Tu La Vũ Thần, chương 913 Tiên Cô Quyết Ý, góc truyện audio.com. Đáng chết mắt thấy răng bảy sát, phá vỡ chính mình đích trận pháp, đem Sở Phong đám người tự càn khôn túi nội bắn cho đi ra. Mở ảo tiên cô nhất thời khuôn mặt đại biến, một trưởng oanh ra, hướng răng bảy sát phát động sắc bén thế công, bên kia tay áo bào cuốn động, muốn Sở Phong đám người lần thứ hai tụ ở một chỗ. Để bảo hộ, hắc hắc, hôm nay ngươi đi, ta bất lưu ngươi, nhưng là những người này, ngươi liền một cái đều đừng nghĩ mang đi. Giang bảy sát lạnh lùng cười, cánh tay nhẹ nhàng ngăn, một tầng vương cấp vũ lực tràn ra trong lúc đó, liền dễ dàng đích giải khai mở ảo tiên cô đích thế công. Cùng lúc đó, hắn tay kia thì trường hơi hơi mở ra, mấy đạo phù chú liền nổ bắn ra mà ra. Kia phù chú xuất hiện lúc sau, bắt đầu ngưng tụ ở một chỗ, cuối cùng hình thành một cái thật lớn đích hắc động. Hắc động tràn ra, nhất thời một cỗ bàng bạc đích hấp lực bạo dũng mà ra. Tầng tầng đảo lưu đích sức gió ở quy anh mình du động. Sở Phong đám người tựa như đồng cắt đứt quan hệ đích diều. Bắt đầu thuận theo kia đảo lưu sức gió, hướng kia hắc động bay đi, không xong giờ khắc này. Sở Phong ý thức được không ổn, ý niệm vừa động, liền phóng xuất ra mấy đạo màu vàng đích kết giới xiềng xích. Đem Tử Linh, Tô Nhu, Trương Thiên cánh đám người buộc chặt trụ, cùng chính mình liên tiếp cùng một chỗ. Chính là Nề Hà, kia hấp lực quá mạnh mẽ, ngay cả Sở Phong chính mình đều không thể đào thoát, cho dù khổn trụ Tử Linh đám người, cũng là không có không dùng được, bởi vì trơ mắt, đừng nói là Sở Phong. Liền ngay cả thân là hai phẩm võ vương đích Thu Thủy Phất Yên. Giờ phút này cũng là không thể kháng cự cái loại này bàng bạc đích hấp lực. Đang ở bị kia hấp động hấp thụ quá khứ. À, trong khoảng thời gian ngắn, các loại kêu sợ hãi liên tiếp, đã là có người dẫn đầu rơi vào kia hấp động bên trong. Biến mất không thấy, ngay cả một đạo hơi thở đều không có lưu lại, liền giống như hoàn toàn tiêu thất bình thường. Khủng hoảng, bất an, tràn ngập ở mọi người đích nội tâm cùng trên mặt, bởi vì bọn họ rất là rõ ràng, nếu là bị hút vào kia hắc động bên trong, đem đại biểu cho cái gì, kia đại biểu cho tử vong, đáng chết giờ khắc này. Sở Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vừa giận vừa hận, hắn giận, bị này đến từ võ chi thánh thổ đích răng bảy sát. Bước đến như vậy đất vườn, hắn hận. Hận chính mình kỹ không bằng nhân, liền ngay cả cùng với chống lại đích năng lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt đích nhìn thấy chính mình chí thân rất người. Cùng chính mình giống nhau, không ngừng hướng hắc động bên trong cổn nhập, đản đản, nên làm cái gì bây giờ? Nói cho ta biết nên làm như thế nào? Bất lực hết sức, Sở Phong chỉ phải hướng đản đản xin giúp đỡ. Sở Phong, đừng hoảng hốt, theo ta thấy kia hắc động. Chính là một loại kết giới nhập khẩu, càng như là một cái nhà giam, hắn chính là phải bắt được các ngươi, đều không phải là muốn giết các ngươi, đản đản nhắc nhở nói, nhưng là trên thực tế, vị này nữ vương đại nhân, giờ phút này cũng thực không lo lắng, bá lạp, mà đúng lúc này, nói xiềng xích chi âm hưởng khởi, cùng lúc đó màu vàng quang mang cũng không đoạn tự bốn phía lóe ra. Cuối cùng như kim mãng bình thường, đều cuốn lấy Sở Phong đám người, ngăn lại ở Sở Phong đám người, hướng kia hắc động lao đi đích động tác, tiên cô, quay đầu lại vừa nhìn, mọi người đều là mừng rỡ, bởi vì bọn họ có thể thấy, thời khắc đó đầy phức tạp phù chú cùng văn lộ đích màu vàng xiềng xích. Đến từ mở ảo tiên cô, làm mở ảo tiên cô cứu bọn họ, chẳng qua. Giờ phút này mở ảo tiên cô đích sắc mặt cũng thật không tốt xem. Có thể thấy được đối mặt kia hắc động, nàng cũng là thừa nhận ở áp lực cực lớn. Ông ô hoa đột nhiên trong lúc đó, mọi người đều là kêu sợ hãi một tiếng. Bọn họ cảm giác được kia cổ hấp lực ngay lập tức nhân. Thậm chí ngay cả mở ảo tiên cô, cũng là không khỏi về phía trước bước ra từng bước. Thế nhưng rất khó có thể ngăn cản chi thế. Quay đầu lại quan vọng. Chỉ thấy giang bảy sát đứng ở tại chỗ, mỉm cười nhìn chăm chú vào mọi người. Tuy rằng hắn chưa đối tiên cô động thủ, nhưng là hắn chính đem hé ra lá bùa. đâu nhập kia hắc động bên trong. Mỗi đâu nhập hé ra lá bùa, kia hắc động sẽ gặp mở rộng một vòng. Cùng lúc đó, kia hắc động sở tàn mát ra đích hấp lực, cũng là gia tăng gấp đôi. Lão rất ra, ngươi hiện tại đi còn kịp. Nếu là không đi, cẩn thận ta thay đổi tâm ý, răng bảy sát thản nhiên đích mở miệng. Lời nói bên trong tràn ngập nồng đậm đích tự tin, để lại Phật mở ảo tiên cô là đi là lưu. Bất quá ở hắn một ý niệm mà thôi. Bá lạp lạp lạp ô hoa. Quả nhiên, tại nơi không ngừng tăng cường đích hắc động trước mặt, kia xiềng xích cũng là dần dần chống đỡ hết nổi. Hơn nữa rất nhiều người đều bắt đầu phát ra bi thảm đích kêu rên. Tiên cô, như vậy không được, cho dù ngươi có thể thông qua xiềng xích, làm cho ta chờ giờ phút này không rơi nhập kia hắc động bên trong. Nhưng là kia cường đại đích hấp lực, cũng không hội bởi vậy yếu bớt, như vậy đi xuống, chẳng sợ ta chờ không có rơi vào hắc động bên trong. Lại lấy bị kia khủng bố đích hấp lực, ngạnh sinh sinh đích dập nát thu thủy phất yên mở miệng nói. Nàng nói đích không có sai. Kia hấp lực rất khủng bố, nếu là không thuận theo vu nó, bị nó hấp thụ đi vào, như vậy đã đem đối mặt kia hấp lực đích cường đại lực lượng. Mà kia lực lượng quá mạnh mẽ, chỉ sợ ở đây đích rất nhiều người đều khó có thể ngăn cản. Cuối cùng sẽ bị ngạnh sinh sinh đắc dập nát thân thể mà chết. Tiên cô, không cần lo cho chúng ta, ngài đi thôi, giờ khắc này, Sở Phong cũng là mở miệng. Hắn là phát ra từ phế phủ đích, chuyện tới hiện giờ, hắn đã muốn nhìn thấu kết thúc mặt, giang bảy sát quá mạnh mẽ, hắn đích cường đại tuyệt đối không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Mở ảo tiên cô thật sự không phải đối thủ của hắn. Như vậy đi xuống chỉ biết liên lụy mở ảo tiên cô. Cùng với toàn bộ bị này giang bảy sát bắt sống, còn không bằng làm cho mở ảo tiên cô bình yên rời đi. Không được, ta không thể theo đuổi các ngươi mặc kệ. Mở ảo tiên cô cắn chặt răng. Cùng lúc đó, sắc bén đích đôi mắt bên trong, lóe ra một mặt quyết ý, đột nhiên, chỉ nghe oanh đích một tiếng nổ. Hắn đích trong cơ thể, thế nhưng mạnh xuất hiện ra một tầng bạch sắc quang mang. Kia hào quang hiện lên hết sức, mở ảo tiên cô đích hơi thở nhất thời nhân. Tiên cô, ngươi, nhìn thấy này một màn. Thu Thủy Phất Yên sắc mặt đại biến. Sư tôn, không cần, cùng lúc đó, Xuân Vũ đám người cũng là kinh thanh thét chói tai. Loại cảm giác này, trên thực tế, không chỉ có là các nàng nhìn ra không đúng, liền ngay cả Sở Phong cũng là cảm nhận được không thích hợp. Giờ phút này mở ảo tiên cô phát ra đích lực lượng quá mạnh mẽ. Đây là một loại không bình thường đích tưởng tượng, thông qua mẫn tuệ, sâu sắc đích cảm ứng lực. Cùng thiên nhãn đích sức quan sát, Sở Phong phát hiện, mở ảo tiên cô giờ phút này đạt được đích lực lượng. Thế nhưng so với dùng cấm dược sở trả giá đích đại giới còn muốn đại. Nàng thế nhưng ở vận chuyển đặc thù đích huyền công, đến thiêu đốt chính mình đích sinh mệnh cùng tu vi, nàng là ở dùng chính mình đích sinh mệnh cùng tu vi. Đến giải cứu mọi người, sư tôn, không cần lo cho chúng ta, ngài đi mau. Tiên cô, ngươi không thể vì chúng ta làm như vậy. Giờ khắc này, Xuân Vũ bọn người khóc, cho dù là Thu Thủy Phất Yên đích hai mắt, cũng là hồng nhuận đứng lên. Hiển nhiên các nàng đều biết nói, mở ảo tiên cô vận dụng này chiêu. Ý nghĩa cái gì, chính là mở ảo tiên cô, nhưng chưa để ý tới các nàng, mà là tự cố mục đích bản thân nói. Đau khổ tu luyện mấy trăm tái, chỉ vì bảo hộ trí thân nhân. Đến thời cơ thích hợp, thiêu đốt mình thân, nhân chắn giết người, thần chắn sát thần, lời này vừa nói ra, kia bạch sắc quang mang nhất thời lớn tiếng, tựa như ngày mai bình thường chiếu khắp tứ phương, ngay lập tức nuốt sống kia phiến thiên địa, liền ngay cả xa xa đích Chu Tiên quần đảo đại quân. Cũng là có thể rõ ràng chứng kiến, thấy, giờ khắc này, đừng nói là Chu Tiên quần đảo cùng với tam đại yêu tộc đích ngàn vạn lần đại quân. Liền ngay cả kia còn cùng Bạch Long tranh đấu đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Cũng là cho mày, sắc mặt đại biến, kinh hô, nàng thế nhưng luyện thành kia bản huyền công. Cách chương.